Chương 2547, thân hãm địa ngục, 1. Chỉ thấy Tiết Hoài Lục hạ thân một mảnh huyết hồng, quần bị cắt vỡ một mảng lớn, có thể sáng loáng nhìn thấy thảm trạng. Ngươi cái tên điên này, độc phụ, ngươi cũng dám thiến minh lục mộ dung tuyết, ngươi làm sao dám tiết phu nhân yếu ớt tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt sớm đã không thành hình người nhi tử, lập tức gào khóc, ta đáng thương Hoài Lục, ta đáng thương nhi tử a lão gia, ngươi nhất định đem cái này độc phụ chém thành muôn mảnh. Không không, chém thành muôn mảnh làm sao đủ, ta muốn đem nàng lột ra quất xương, ta muốn để nàng muốn sống không được muốn chết không xong, đến cho ta. Hoài Lục đền mạng Tiết Minh Lãng nhìn xem đoạn mất một cái tay, thân ham trùng đây, lại chẳng hề để ý mộ dung tuyết, tức giận đến ngực không ngừng chập trùng. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình nhặt được bảo, chiếm được đại tiện nghi. Thật không nghĩ đến, cái này bảo lại là có kịch độc. Trực tiếp độc chết Tiết gia thế hệ này còn sót lại một tia hy vọng. Tiết Minh Lãng lạnh lùng nói, mộ dung tuyết, ngươi biết mình đang làm cái gì sao ngươi như thế tùy ý làm vậy, liền không sợ ta tiết ra tìm các ngươi mộ dung gia tính sổ sách sao? Mộ dung tuyết cười nhạo một tiếng, không có huyết sát uy hiếp, ngươi cho rằng bằng tiết ra thực lực, có bản lĩnh tìm mộ dung gia tính sổ sách sao? Ai cho ngươi mặt? Tiết Minh Lãng tức giận cái ngã ngửa. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại một câu phản bác QNZ nói không nên lời. Bởi vì luận thực lực chân chính, mộ dung gia không những không thể so tiết gia yếu, thậm chí còn xa xa mạnh hơn tiết gia. Dù sao tiết gia am hiểu nhất là phụ trợ, mà không phải chiến đấu. Tiết Minh Lãng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi liền không sợ, tương lai mộ dung gia huyết sát, không người có thể giải sao mộ dung tuyết, thì tính sao nếu là ta mộ dung gia cuối cùng diệt tuyệt tại huyết sát phía dưới, đó cũng là mạng của chúng ta. Dù sao cũng so bị các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, bắt lấy uy hiếp, trở thành khôi lỗi muôn tốt. Tiết Minh Lãng trong mắt bắn ra hung ác tàn bạo sát ý, độc phụ, tiện nhân, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, tại ta tiết ra làm xuống bực này hành vi, ngươi sẽ rơi xuống kết cục gì? Mộ dung tuyết nhẹ nhàng nhắm lại mắt, tái nhợt dính lấy máu trên mặt, chậm rãi nở rộ mở bì thương lại không sợ cười, từ ta đáp ứng nhập tiết ra một khắc kia trở đi, ta liền không có dự định còn sống từng đi ra ngoài. Nàng làm không được gả cho Tiết Hoài Lục tên rác rưởi kia. Cũng làm không được đối phụ thân cùng ra ra thấy chết không cứu. Duy nhất có thể làm, chính là dùng cái mạng của mình, đem đổi lấy mộ dung ra một mảnh sinh cơ. Sau đó, vô luận nàng là thân hãm địa ngục không được siêu sinh, vẫn là máu tươi tiết phủ, nàng đều nhận. Muốn chết Tiết Minh Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thuộc về xuất khiếu kỳ cường giả uy áp đột nhiên phóng ra, tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi chết sao? Mộ dung tuyết đống nhiên phun ra một ngu mở máu. Cầm chùy thủ tay phải bùn rủn vô lực rủ xuống tới. Chùy thủ rơi xuống đất, phát ra đinh đương một thanh âm vang lên, cu nở dê cướp đi mộ dung tuyết duy nhất có thể từ địa ngục giải thoát cơ hội. Nàng lảo đảo lấy ngã trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng cười. Tiếng cười kia tràn đầy không chút kiêng kỵ thoải mái cùng không sợ hãi trương dương, nhưng lại mang theo để nhân muốn rơi lệ lòng chua xót bi tráng. Phùng Vũ Tiết Minh Lãng nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái làm một chút gầy keo trung niên nữ tử lập tức đi lên phía trước, một mặt cười lấy lòng hướng về phía Tiết Minh Lãng túi đầu không lưng, lao ra, ngươi có dặn dò gì Tiết Minh Lãng, tiện nhân này liền giao cho ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, tóm lại ngày mai, ta muốn nhìn thấy nàng sống không bằng chết dáng vẻ. Phùng Vũ âm trầm ẩm ướt dính ánh mắt, tựa như khiến nhân buồn nôn rồi, tại mộ dung tuyết trên thân băn khoăn một vòng. Mới thận trọng nói, mời lao ra yên tâm. Nô tỳ từng theo tại Định Quốc hầu phủ Lô Du bên người một đoạn thời gian. Thấu chương xong.